Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1220, lâm trận đào thoát. Giết không tha, đây không phải Tu La quỷ đế, mà là đồng dạng đi là Tu La chi đạo. Lấy làm kinh hãi về sau, mọi người mới phát hiện, Diệp Nhạt Phong trên thân cũng không phải là Tu La quỷ đế khí tức, mà là đồng dạng sát lục chi khí. Tu La chi đạo còn được gọi là sát đạo. Tất nhiên Diệp Nhạt Phong hòa Tu La quỷ đế đi cũng là sát đạo. Hai người khí chất tự nhiên 10 phần tiếp cận. Chừng đám người liếc mắt về sau, gặp một đám thiên tài ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu, Diệp Nhạt Phong mới xoay người tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi lại nửa nén hương hai bên thời gian, tuyệt kiếm chuẩn đế miệng bên trong trùng động chính là ngay trước mắt. Tiến vào đi, Diệp Hiên lạnh nhạt phất phất tay. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người nhất thời xông lên trước, chui vào trùng động bên trong. Lập tức, những người khác cũng bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Nhưng đợi đến một tên đến từ Vũ La giới thiên tài lúc, hắn lại là run run thoáng một phát. Sau đó, cuồng hống một tiếng, bỗng nhiên quay người mà chạy. Trùng động tuy nhiên có thể khiến người ta cấp tốc xuyên toa giới vực, nhưng lại rất không an toàn. Ngày xưa, rất nhiều cường giả cũng bởi vì ham đi đường, lựa chọn theo trùng động xuyên toa giới vực, nhưng kết cục đều không tốt lắm. Vận khí tốt một điểm, đến mục đích về sau, thiếu cánh tay thiếu chân không còn lời nói xuống. Nếu là vận khí kém một chút, đây chính là tại chỗ liền bị trùng động phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng là vì sao chín mang giới địa lý vị trí như thế mấu chốt. Nhưng Uyên chiếm cứ về sau cũng không có phái trọng binh trấn giữ nguyên nhân. Có Tu La oanh tại, những giới khác vực muốn phải dựa vào khinh khí cầu tập kích bất ngờ mà đến. Căn bản chính là thiên phương dạ đàm, muốn chết. Diệp Hiên bên cạnh Diệp Nhạt Phong thấy thế, nhất thời cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn mang chợt lóe lên, đầy trời máu tươi giống nở rộ hoa anh đào rơi xuống. Tên kia thiên tài thi thể không đầu tiếp tục chạy ra mấy bước về sau, lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Lâm trận đào thoát, giết không tha. Lạnh lùng âm thanh theo Diệp Nhạt đầu gió bên trong truyền ra. Hắn vừa nói, một mặt nhìn chung quanh đám người, trong hai con ngươi đều là sát ý. Đám người thấy thế, tất cả đều khẽ run rẩy. Đối mặt dạng này sát tinh, bọn hắn sao dám tại phản kháng. Lúc này, đám người ngoan ngoãn liền chui vào trùng động. Dù là đối mặt hung hiểm vạn phần trùng động, cũng tốt hơn tại chỗ bị giết. Diệp Hiên mắt thấy hết thảy, mỉm cười, cái này Diệp Nhạt Phong quả nhiên không hổ là hắn trung thành nhất thuộc hạ. Phiền toái gì cũng thay hắn trước giờ giải quyết. Cười cười về sau, Diệp Hiên cũng tiến nhập trùng động. Lấy Diệp Hiên tu vi, tự nhiên căn bản không sợ cái gì trùng động. Bởi vậy hắn căn bản không phí chút sức lực thì đã bình yên vượt qua. Bất quá, những người khác chưa hẳn như thế may mắn. Đám người đều đi ra về sau, Diệp Hiên để cho Diệp Nhạt Phong thanh điểm một cái nhân số, mới phát hiện vẻn vẹn cái này trùng động liền hao tổn trí ít hơn 100 tên thiên tài, 3000 tên các giới thiên tài, bây giờ chỉ còn lại có 2800 nhiều tên. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đối với chỉ có 3000 người đội ngũ mà nói, cái này hao tổn xem như tương đối lớn. Trong dự liệu, Diệp Hiên cảm thấy cười nhạt một tiếng. Đối với chút tổn thất này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thậm chí, hắn cũng làm xong đến 9 mang giới về sau, hao tổn một nửa nhân số chuẩn bị tâm tư. Hiện tại kết quả này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Quả thực vô phương không còn hài lòng. Tiếp tục tiến lên, Diệp Hiên nhìn đám người, khẽ quát một tiếng. Đám người nghe vậy, không dám thất lễ, kiên trì tiếp tục tiến lên bắt đầu. Bây giờ, đã chỗ 9 mang giới, nhưng vẫn còn ở 9 mang giới biên giới. Muốn phải thông qua 9 mang giới, nhất định phải đi qua phía trước, Thiên Nhai, cùng Hải Giác. Hai địa phương này, cũng là 9 mang giới chứ danh tuyệt địa, vô cùng hung hiểm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.